Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, chương 893. Tỉnh lại, đen kịt, băng lãnh, phong bế. Đây là một mảnh hỗn độn không thấy quang mang chi địa. Ở chỗ này tia sáng bị thôn phệ lấy. Không khí bị đè xuống. Nhìn mắt nhìn đi, ngoại trừ màu đen, chính là màu đen. Đây là một phiến chốn hỗn độn, cũng là không gian về sau, duy nhất cận tồn địa phương. Hồng Mông mới bắt đầu, bàn cổ chân thần mở thiên, lấy thân hóa vì thiên địa, thành tựu hồng hoang, nhưng Hồng Mông là không thấy cuối cùng. Hồng hoang xuất hiện, lại không có nghĩa là Hồng Mông đã không thấy, mà ở trong đó, chính là Hồng Mông chi địa. Càng có lẽ phải nói, cái này chính là không gian bên ngoài thế giới chân thật. Cái kia một mảnh không có bị bàn cổ đại thần mở thế giới. Chỉ là, ngay tại loại này ngoại trừ màu đen liền là màu đen chết trong đất. Lại có một nét khó có thể phát hiện yêu diễm chi sắc. Đó là, một chút xíu đủ để bị xem nhẹ màu đỏ. Ánh mắt tới gần, tại cái kia màu đen che giấu dưới. Chỉ gặp tại cái này một phiến trong hư vô. Vậy mà phủ phiếm lấy mấy nhỏ huyết dịch, là huyết dịch, tại cái này trong không gian hỗn độn trong hư vô, vậy mà có được huyết dịch. Ông không có ai biết qua bao lâu, một giây, một ngày, một năm, 10 năm, 100 năm, vẫn là ngàn năm. Ở chỗ này đã không có thời gian khái niệm. Dù là nơi này có được cái này mấy giọt không nên xuất hiện huyết dịch, nhưng là vậy không lại bởi vậy mà trở nên có chỗ sinh cơ. Chỉ là liền loại này tĩnh mịch bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận cực kỳ khó mà phát giác vù vù chi thân. Thanh âm này không biết từ nơi đó xuất hiện. Thế nhưng là ngay tại thanh âm này xuất hiện sát cái kia, nguyên bản từ không có nhúc nhích mấy giọt máu dịch, vậy mà có chút động hạ. Khó mà phát giác, nếu như không phải nhìn kỹ lời nói, căn bản là không phát hiện được loại này biến hóa rất nhỏ. Nhưng, loại biến hóa này rất nhanh liền trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ gặp nguyên bản chỉ có mấy giọt máu dịch, loại này rung động trở nên càng thêm rõ ràng. Cuối cùng vậy mà như là bị để đặt đang run rẩy trống bên trên đồng dạng. Trên dưới rung động, tại cái này rung động, cái kia huyết dịch đột nhiên tách ra. Một giọt, hai giọt, bốn giọt, 8 giọt, 16 giọt, càng ngày càng nhiều huyết dịch bắt đầu xuất hiện. Vốn là màu đen tĩnh mịch hỗn độn bên trong, vậy mà bắt đầu xuất hiện một mảnh huyết trì. Huyết trì bắt đầu lưu động, mang theo rầm rầm nước chảy tỉnh vừa mới. Vô số huyết vụ từ huyết trì này bên trong xuất hiện, bao phủ đại biến hỗn độn, đặc dính, nồng đậm, như là đại dương mênh mông đồng dạng mênh mông. Phanh phanh phanh, huyết trì này sôi trào. Thế nhưng là đúng vào lúc này, từng đợt như là nhịp tim đồng dạng thanh âm đột ngột từ trong huyết trì truyền đến, khiến cho cái này đã rất là không khí quỷ quái trở nên càng quỷ dị hơn, mà bắt đầu phanh phanh phanh phanh, tiếng tim đập càng thêm cơ dồn dập, nương theo lấy cái này càng phát ra gấp rút tiếng tim đập, toàn bộ cái huyết trì bắt đầu ầm ầm sóng dậy lên, liền như là cả tòa huyết trì tại bị sôi trào đồng dạng. Tại huyết trì này ở giữa, một cỗ vòng xoáy chậm rãi hình thành. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Thế nhưng là tại vòng xoáy này trung tâm chi địa, lại là một mảnh chân không. Giống như bị vòng xoáy lực hút ảnh hưởng đồng dạng. Một giọt, hai giọt, ba giọt huyết dịch bị vòng xoáy này từ trong huyết trì dẫn dắt đi ra. Cái này máu mới dịch lộ ra cực kỳ quỷ dị. Nó không phải phổ thông màu đỏ tươi, mà là, vậy mà ẩn chứa nhàn nhạt hào quang màu lưu ly. Những huyết dịch này không ngừng hội tụ, vậy mà tạo thành từng đầu quỷ dị đường vân. Đường vân càng ngày càng nhiều, biết cuối cùng, vậy mà trở thành một căn căn mạch máu. Cái này chút mạch máu tại tạo dựng lấy, không biết qua bao lâu, khi những huyết dịch này rốt cục tạo dựng hoàn thành thời điểm, rốt cục thấy rõ thứ này gương mặt. Rõ ràng là một viên có chừng nam tử trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay trái tim. Đông đông đông, trái tim mạnh mẽ hữu lực nhảy lên. Nguyên vốn có chút muốn đình chỉ vòng xoáy xoay tròn đến càng kịch liệt hơn nhanh lên. Vô số màu vàng kim máu tươi tại độ bị nó từ trong huyết trì dẫn dắt ra tới. Huyết dịch càng ngày càng nhiều. Huyết trì huyết thủy càng ngày càng ít. Thế nhưng là ở trái tim bốn phía hết thảy đều biến hóa. Gan, lá gan, thận, bể, thậm chí càng là tạo thành một căn căn đỏ tươi xương cốt. Huyết trì này vậy mà tại đúc lại người. Cái này, quỷ dị, kinh khủng, chấn kinh, đây hết thảy nếu như bị người nhìn thấy, tuyệt đối hội vô cùng hoảng sợ. Thế nhưng là ở chỗ này, ngoại trừ cái này một mảnh huyết trì, vậy tại không bất kỳ vật gì tồn tại. Thời gian, không biết qua bao lâu, huyết vụ càng ngày càng ít, thẳng đến, toàn bộ huyết vụ triệt để biến mất thời điểm. Cái kia vốn là vòng xoáy trung tâm địa phương. Lẳng lặng hiện lên một bộ toàn thân trần truồng nam tử. Cương nghị gương mặt, hoàn mỹ tỷ lệ vàng đồng dạng dáng người. Tướng mạo tuy có chút phổ thông, tuy nhiên lại để như người có loại không cảm giác nhìn thẳng quỷ phủ thần công chi rung động. Đông đông đông, toàn bộ hỗn độn rất yên tĩnh. Chỉ có cái kia từng đợt mạnh mẽ hữu lực tim đập âm thanh. Không biết lại qua bao lâu. Vốn là phù phiếm ở trong không gian nam tử, con mắt đột nhiên bỗng nhúc nhích, lập tức mãnh liệt mở ra, một đạo màu ngọc lưu ly xanh biếc tinh mang từ nam tử trong mắt nổ bắn ra mà ra. Tại cái này tinh mang phía dưới, toàn bộ không gian hỗn độn vậy mà run nhẹ nhẹ xuống. Nơi này là, chấm ngoặc kép, nam tử có chút mê mang nhìn xem bốn phía, nơi này hoàn cảnh, để hắn có chút khó chịu. Ta là ai? Nam tử dùng sức xoa đầu mình. Hắn bỗng nhiên giống như quên đi tất cả mọi thứ. Trở nên như vậy trống không? Vậy đúng vào lúc này. Nam tử trong đầu đột nhiên truyền đến một cỗ quặn đau. Vô số ký ức chen chúc mà tới. Có chút cược, nhưng nguyên vốn có chút mê mang ánh mắt. Giờ khắc này lại là trở nên thanh tịnh mà bắt đầu. Thẳng đến, loại này quặn đau biến mất. Nam tử mới nặng nặng nề thở dài một hơi. Ta, vậy mà chết một lần. Vệ tử thanh trong lòng có chút rung động. Cũng có chút nghĩ mà sợ. Càng có chút may mắn. Hồi tưởng lại trong trí nhớ từng màn. Cùng Ngưu Ma Vương trận chiến kia. Cái loại cảm giác này. Vẫn như cũ để hắn nhiệt huyết sôi trào. Cũng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Lần này, đều thua lỗ huyết hải tâm kinh. Huyết hải tâm kinh là năm đó tại bất bại tu tiên ở bên trong lấy được một bản bí tịch. Năm đó đạt được về sau. Vệ tử thanh đến cũng là sửa qua. Càng là đem hắn tu đến trước mắt bình chướng. Thế nhưng là từ khi xây xong về sau liền có chút quên đi. Lần này, mình cùng Ngưu Ma Vương sau khi chiến đấu. Bị Ngưu Ma Vương hủy lấy hết thân thể. Triệt để biến thành huyết vụ. Lại không nghĩ tới. Tại tối hậu quan đầu, biển máu này tâm kinh cho mình bảo tồn xuống mấy giọt máu tươi. Càng là bằng vào cái này máu tươi, cho mình đúc lại thân thể, mà bắt đầu. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là mình lúc trước không có đạt được biển máu này tâm kinh. Như vậy lần này, mình liền thật là, lần sau mặc kệ đang phát sinh cái gì, cũng không thể như vậy xúc động. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Lần này mình quá vọng động rồi. Để chứng minh mình. Thậm chí đều đã chết một lần. Mặc dù lần này lại còn sống. Thế nhưng là lần tiếp theo đâu. Lại có ai có thể bảo chứng. Nhớ tới tiểu long nữ bọn người. Vệ tử thanh nắm chặt nắm đấm. Đem mình còn có chút nhiệt huyết sôi trào tâm cho đè xuống. Để cho mình bắt đầu tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau xem xét mình biến hóa. Cái này xem xét, cả người nhất thời liền là ngẩn ngơ. Ta đây là, chấm ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.